Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Thuận Thiên. Dị truyện được mang tựa đề Gã chung trả nghiệp, bi kịch tình. Dị truyện kể về số phận của cô gái tốt nghiệp trường múa và có chồng là Khánh, một sinh viên tốt nghiệp khoa thanh nhạc cùng trường với cô. Thế rồi những mâu thuẫn, những xích mích, rồi những bí bách tâm lý của con người đã được phân tích và giảng xé. Cách đúng, cách sai, hoặc thiện, hoặc ác thì tùy vào góc nhìn của mỗi người khi nghe câu chuyện này để có cho mình những ý kiến riêng cho mình. Trong chuyện này thì riêng bản thân cá nhân Ngọc Lâm cũng đã nhận thấy việc nhân vật Hoài là một nhân vật đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu Hoài vững tâm hơn và giữ nguyên chính kiến và lòng sắt son thì sẽ không có hậu quả xảy ra như vậy. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc Hoài bước xuống phía cuối hành lang của bệnh viện thì từ phía sau một giọng nói đã gọi lớn lên. Này, Hoài ơi! Chờ anh với nào. Hoài bất giác quay lại thì nhận ra đó là Trung. Cô e dè nhòm ngó chung quanh một vòng rồi kéo tay Trung lại sát một bên cánh cửa rồi gắt. Anh, sao anh lại ở đây? Anh mau về đi, rồi có người nhìn thấy thì lại rắc rối to đấy. Trung lì mặt đáp. Anh không về, anh cóc sợ. Ôi dào ơi, có ai biết anh là ai đâu. Chỉ có em biết anh là ai thôi chứ. Cứ coi như anh là người lạ đi. Mặc anh muốn đi lại chỗ nào thì kệ anh. Nói rồi, Trung tiến khuôn mặt của mình áp sát lại gần má của Hoài, rồi bất ngờ hôn cô một cái. Hoài ngơ ngác vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Cô lại gắt lên. Giời ơi, anh làm cái gì vậy? Anh không biết đây là đâu hả? Vô duyên. Trung túm chặt đôi bàn tay nõn nà, mịn màng của Hoài, rồi dịu dàng nói. Thôi, anh lại đi vòng vòng chút đây. Em đi đâu thì đi đi, tối anh lại tìm em nhé. Không kịp để Hoài nói gì cả, Trung liều lĩnh hôn cô một cái nữa, rồi chạy vụt đi, dù cho quanh chỗ đó mấy chiếc ghế đá vẫn có mấy người ngồi đấy. Hoài đưa bàn tay lên xoa đi tí ươn ướt của nụ hôn mà Trung vừa trao cho cô. Cô quay người lại tiếp tục bước về phía căng tin. Chợt nhớ ra nãy giờ, đáng lẽ mình đã trở lại phòng bệnh rồi, nhưng vì gặp Trung, cho nên cô mới chậm trễ như thế này. Kiểu gì lên cũng bị bà mẹ chồng khó tính, hỏi lòng vòng rắc rối. Nghĩ vậy, nên cô cố gắng bước thật nhanh, tiến vào quầy bán đồ ăn, mua một suất cháo và một suất cơm, rồi vội vã trở lui. Hoài vào đây không phải là cô là người bệnh nằm ở đây, mà cô chỉ vào với tư cách là một người vợ đi chăm sóc chồng ốm mà thôi. Đúng vậy, chồng cô là Khánh đã nằm viện hơn một tuần nay do tai nạn giao thông. Rất may là không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Tuy nhiên tay chân cũng đã bị xước sát nhiều chỗ, vì vậy mà phải nằm bệnh viện ít ngày để tiện cho việc điều trị và thuốc thang. Bước vào đến cửa phòng bệnh, Hoài đang vội vội vàng vàng thì có một giọng nói chua chát cất lên, làm cho cô giật mình suýt chút nữa thì đánh rơi cả hai hộp thức ăn đang cầm ở trên tay. Đi lên chợ tỉnh mua đấy hả? Khiếp, làm ăn cái gì cũng lề mà lề mề như bà đẻ là như thế nào chứ? Cô mà là bác sĩ thì có mà bệnh nhân chết cứng rồi, cô cũng chưa thao tác xong dụng cụ cũng nên. Đúng là người làm sao quản bao làm vậy. Rồi bà hứ một tiếng, nguyết cô một cái sắc lẹ và quay mặt đi hướng khác. Khánh đang liu riu ngủ trên chiếc giường trong bộ đồ bệnh viện, nghe thấy mẹ gắt vợ nên bất giác tỉnh giấc. Cậu kéo tay mẹ rồi chữa. Dạ thôi mẹ ạ, mẹ đừng nói vợ con nữa. Chắc căng tin cũng hơi xa nên cô ấy đi lâu thế thôi ạ. Không sao đâu mẹ. Rồi Khánh đưa mắt lên nhìn vợ. Thôi em cứ để đó đi, lấy cơm cho mẹ ăn, không sao đâu em. Nhưng bà Trinh, mẹ chồng của cô, vẫn chưa chịu yên. Như thông lệ, mỗi khi bà ta giận dữ với Hoài, bà lại lôi chuyện quá khứ ra nói. Tôi đã nói ngay từ cái ngày cô yêu thằng Khánh nhà tôi rồi. Nhà này bố nó mất sớm, xác định bước chân vào đây làm dâu thì phải gánh vác đủ thứ. Lúc đó tôi nhớ là cô Dạ Dạ vâng vâng hăng hái lắm. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm lớn khi không tìm hiểu kỹ về cô. Mãi đến khi phát hiện ra thì cũng đã muộn mất rồi. Hoài hơi uất ức, cô bấm bụng chịu đựng, nghiến hai hàm răng thật chặt cho tiếng nấc không bật ra thành tiếng. Trời ơi, ở nhà suốt ngày mắng chửi, nhốt nhẹ còn chưa đủ hay sao? Mà ngay tại cái nơi này còn mang những lời cay độc ấy ra mà nói cơ chứ. Hoài kiềm lòng, nói như người nhận lỗi. Dạ vâng thưa mẹ, con cũng còn trẻ người non dạ, có gì thiếu sót thì mẹ cứ chỉ bảo con với ạ. Bà Trĩnh bĩu môi. Úi giời, thôi, cô đừng có cái kiểu nói đó với tôi. Trẻ người non dạ, cô biết năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn trẻ người non dạ. Tôi nói cho cô biết, tôi ấy à, tôi lấy bố của thằng Khánh từ khi tôi còn chưa đủ 17 tuổi. Cô chưa thấy cái cảnh khổ của người làm dâu ngày xưa như bọn tôi đâu. Sáng mai chưa mở đất là đã phải dậy rồi. Nấu nước thì hoàn toàn bằng lá cây với rơm rạ hết. Họa hoàn thì mới có một nhà khá giả một chút thì mới có củi mà nấu. Rồi thì còn phải đi gánh nước ở tuốt tận cái giếng ở đầu làng nữa cơ. Sướng như các cô bây giờ đâu mà. Nấu nướng giặt rũ tất tần tật, cái gì cũng máy móc hết. Đúng là sướng quá mà hóa điên mà. Thấy mẹ mình có phần hơi quá đáng, Khánh nói như cầu xin. Thôi, mọi người muốn con chết ra đây mới vừa lòng hay sao mà cứ inh ỏi hết lên cả như thế chứ. Khổ quá, đẹp tốt thì bày ra, xấu xa thì che lại. Sao lại cứ đem chuyện gia đình ra cái chốn thiên hạ này mà nói, khác gì là vạch áo cho người xem lưng. Rồi Khánh đưa tay lên vỗ vỗ đầu liên tiếp, cả cô và bà Trinh đều lo lắng, lao lại hỏi dồn. Còn có sao không? Anh à, anh sao vậy ạ? Khánh khe khẽ đẩy tay mẹ và vợ ra rồi nói không sao, và vắt tay lên trên trán, khẽ nhắm mắt lại. Bà Trinh thấy thế cũng không nói gì Hoài nữa. Bà chỉ dùng những ánh mắt khó chịu để tra tấn cô mà thôi. Cậu Khánh quen Hoài từ khi còn là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật. Cả hai cùng tuổi, nhập học cùng một năm, nhưng mãi cho đến gần cuối năm thứ hai thì mới gặp nhau trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ hiến máu nhân đạo. Hoài tham gia câu lạc bộ này từ những năm đầu tiên lúc mới nhập học, nhưng Khánh thì chỉ mãi đến gần cuối năm hai mới vào câu lạc bộ này, và hôm đầu tiên cũng là hôm cô tiếp cận và quen nhau từ đó. Cậu Khánh học bên ngành thanh nhạc, còn Hoài thì bên diễn viên múa. Cả hai vừa kết hợp với nhau trong những lần trường tổ chức giao lưu văn nghệ đều rất ăn ý, và trăm người nhìn vào thì cả trăm người đều khen là một cặp đôi trai tài gái sắc. Qua kỳ nghỉ hè, bước vào đầu năm học thứ ba, Khánh dẫn Hoài về ra mắt mẹ mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà Trinh đã không tỏ ra một chút thiện cảm nào với cô con dâu tương lai của mình. Hoài dịu dàng lễ phép bao nhiêu thì bà Trinh lại lạnh nhạt, hờ hững bấy nhiêu. Bà viện cớ nói, nhìn người đã toát lên cái nét thiếu thiện cảm rồi. Sau khi phân tích một hồi cho mẹ mình hiểu, nhưng bà Trinh vẫn tỏ ý không đồng tình. Mặt của bà vẫn cứ nặng trình trịch khi nghe con trai của mình nói ý định tiếp tục yêu Hoài. Có lẽ sức mạnh tình yêu vẫn chiến thắng tất cả, nó phá băng mọi giới hạn và sự cản trở. Do đó mà sau những lần trăn trở đắn đo, Hoài vẫn quyết tâm lập gia đình với Khánh khi nhận xong bằng tốt nghiệp. Về phần gia đình Hoài, bố mẹ cô vẫn còn cả, nhưng ông bà không có phản đối hay chút ý kiến gì khi con gái của mình về báo sắp lấy chồng. Ông bà quan điểm rõ ràng rằng con gái lớn thì phải lấy chồng, đó là lẽ tự nhiên từ ngàn đời nay. Còn lấy ở đâu, lấy ai thì đó là cái duyên số mà trời đã sắp định sẵn, không có thể cưỡng cầu được điều ấy. Dù có những suy nghĩ phóng khoáng đó, nhưng đến ngày gặp mặt gia đình con rể, ông bà cũng hơi cảm thấy buồn lòng vì thái độ và những lời nói thiếu thiện cảm của bà Trinh thông ra với gia đình mình. Ông bà nói, dạ thưa thế này ạ, cháu Hoài nhà tôi mang tiếng là học xong bậc đại học rồi, nhưng mà tính cháu nó còn vụng về lắm. Về làm dâu nhà mình, có gì còn thiếu sót thì bà cứ chỉ bảo cho cháu nó được biết ạ. Bà Trinh khinh khỉnh đáp, cái đó thì ông bà không có phải lo. Các cụ ngày xưa đã nói rồi, lấy chồng thì phải theo thói nhà chồng, con Hoài nó về nhà tôi làm dâu, tôi sẽ chỉ bảo đến nơi đến chốn cho nó hết cái tính vụng dại của nó đi. Về nhà tôi là không có chuyện lung tung trời đất được đâu. Bố mẹ Hoài cũng chỉ biết im lặng trước câu nói khó lọt tai của ông bà thông gia. Ông bà chỉ có một nỗi lo lắng là mình thì họa hoàn lắm mới gặp mặt bà thông gia một lần, nhưng con cái mình về làm dâu, ngày ngày đối mặt ra vào gặp, liệu rằng nó sẽ chịu đựng như thế nào được đây? Rồi sự lo lắng đó thường trực trong lòng của ông bà suốt mấy năm nay. Nhưng ông bà cũng cảm thấy mừng thầm ở trong bụng là đã mấy năm rồi nhưng con gái của mình vẫn chưa gặp cớ sự gì cả. Nhà ông bà và nhà bà thông gia, nơi Hoài đang làm dâu cách nhau đến hơn 100 cây số. Dù xe cộ đi lại cũng nhiều, nhưng do cũng bận bịu công việc nên thành thử ra rất ít lần ông bà có thời gian lên thăm con. Còn về phần Hoài thì lại càng không có thời gian về thăm bố mẹ. Bên cạnh đống công việc không tên bủa vây mỗi khi từ công ty trở về, thì với độ khó tính xét nét của bà mẹ chồng, cô cũng không thể đường đường chính chính mà về nhà mẹ đẻ thường xuyên được. Từ khi lấy chồng, sau bao nhiêu lần nộp hồ sơ xin vào các vũ đoàn để được làm việc theo đúng chuyên ngành múa của mình nhưng không được, Hoài chán nản, không nộp hồ sơ xin việc nữa mà xin vào một công ty may ở gần nhà để làm việc cho tiện đôi bề, vừa có thêm thu nhập lại vừa gần với gia đình. Về phần Khánh, hiện tại cậu cũng đang làm trái ngành. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khánh xin vào công trường làm phụ hồ. Sau nhiều năm học hỏi, dần dần cậu cũng đã lên thợ và giờ đây đã là một chủ thầu nho nhỏ. Khánh luôn luôn là người khó xử nhất trong gia đình khi xảy ra những xích mích giữa mẹ và vợ. Biết bênh vực cho ai cho phải đây. Vì vậy mỗi lần có cãi cọ hay xích mích gì là Khánh luôn chọn cách im lặng hoặc bỏ ra ngoài một lúc rồi về. Chẳng hạn như có một lần Khánh vừa ở công trường về thì thấy mẹ mình đang mắng vợ. Công ty cái quái gì mà làm đến tận tối mịt mới về là thế nào chứ? Hay là làm xong lại tụ tập ngồi lê đôi mách có phải không? Cứ liệu cái thần hồn đấy nhá. Bà Trinh dứt lời thì Hoài cự lại. Đâu có đâu mẹ, công ty hôm nay nhiều hàng nên con về hơi muộn một chút xíu ạ. Làm gì có ngồi buôn chuyện buôn trò gì đâu ạ. Khánh nép ở bên ngoài cửa, vô tình nghe thấy, không cần suy nghĩ, Khánh quay thẳng ra ngoài xe và đến một quán cà phê ngồi gần mãi đến khuya mới trở về nhà. Tính ra thì chỉ có giải pháp như thế là hợp lý nhất mà thôi. Nếu vào nhà thì biết bênh vực cho ai. Trong cãi cọ, ai cũng sẽ cho mình là đúng, huống gì đó là mẹ và vợ của mình thì lại càng khó xử. Há miệng thì mắc quai, vì vậy mà tốt nhất là đi đâu đó cho khuất mắt một lúc là hơn cả. Thời gian trôi qua thấm thoát cũng đã mấy năm trôi qua. Mẹ chồng nàng dâu trong gia đình thì cứ xảy ra đều đặn như cơm bữa. Dĩ nhiên thì những điều vô lý phần lớn đều xuất phát từ mẹ chồng quái tính, như Hoài lúc nào cũng đành ngậm ngùi phải nhận phần sai về mình, vì đơn giản một lẽ rất thường tình, cô là phận làm dâu. Khánh nhiều lúc nghĩ cũng thương cho người vợ của mình, nhưng cũng đành bất lực vì không thể nào mang người sinh thành ra để mà chỉ trích trách móc mình được. Nhất là bà Trinh thi thoảng lại gieo vào tai của cậu những câu đại loại như lời cảnh báo. Còn cứ liệu liệu mà sống. Mẹ thì mẹ nói một điều tất lẽ là không còn vợ này thì con có thể lấy vợ khác, chứ mẹ đẻ ra mình thì chỉ có một mà thôi đó con ạ. Hoặc như mẹ mang nặng đẻ đau sinh con, nuôi nấng con khôn lớn đến ngày hôm nay, tất cả cũng chỉ mong về già được chút an ủi tình thương từ con cái. Gia đình này lại chỉ có mỗi một mình con thôi. Vì vậy sống làm sao, đừng để cho mẹ buồn lòng là mẹ vui lắm rồi. Khánh đau đầu, nhức óc với những loạt lời nói rào trước đón sau của bà mẹ mình. Nhìn người vợ thì cứ hùng hục đi làm suốt ngày đã khổ, về đến nhà lại chịu mọi lời trách móc, mắng nhiếc, nên Khánh ít nhiều cũng thấy bối rối trong tâm can lắm. Cách đây hơn một tuần về trước, lúc lái xe con qua hẻm để chuẩn bị cua về nhà, do lách qua một chiếc xe ô tô tải chở hàng, nên Khánh đã bị ngã xuống dưới đường một cú rất mạnh. Cũng may là không có ảnh hưởng gì quá nguy hiểm. Lúc đó cậu lấy máy gọi điện thoại cho Hoài báo là đã bị ngã xe. Hoài vừa đi làm về đến nhà, bà Trinh thì đi bộ thể dục chưa về. Hoài đang kho dở nồi cá, vội vàng tắt lửa lao nhanh ra chỗ chồng bị nạn rồi đưa vào bệnh viện. Hơn một tiếng sau mới thấy bà Trinh hấp tấp chạy vào. Bà khóc lóc lao lại giường Khánh đang nằm rồi quay sang nhìn Hoài gắt. Đấy, cô sướng chưa? Chồng cô lo làm ăn vất vả, tối đèn tối mò còn chưa được về nhà nên mới xảy ra cái cơ sự như thế này đấy. Vợ thì cứ tưởng chồng là sướng lắm, tưởng kiếm một tháng được vài ba triệu bạc là to tát lắm đấy hả? Hoài ứa nước mắt vì cay đắng với lời trách móc vô lý của bà mẹ chồng. Cô cũng quần quật suốt ngày chứ có sung sướng gì cho cam. Hơn nữa, chồng cô không may đi đường do bất cẩn nên bị ngã, chứ tại sao lên dồn hết trách nhiệm lên đầu của cô là như thế nào chứ? Hoài thút thít chừng mấy giây sau mới đáp lại. Thưa mẹ, chồng con bị như vậy con cũng xót lắm chứ ạ. Chẳng may anh gặp chút bất cẩn nên bị như thế, sao mẹ lại đổi cho con hả mẹ? Rồi cô đưa tay lên miệng bịt chặt dấm dứt khóc, những giọt nước mắt tủi thân cứ lăn dài trên má. Bà Trinh vẫn không chịu buông tha, nhìn Khánh rồi với khuôn mặt giận dữ, bà nhìn sang Hoài đay nghiến. Ôi giời ơi là giời ơi, nhà tôi bạc phúc mất rồi. Ai đời con dâu mẹ chồng nói câu nào là cãi đôm đốp câu ấy như thế này không cơ chứ. Rồi bà kể lể như cho Khánh mủi lòng. Số tôi đúng là vất vả mà, chồng chết trẻ, ở vậy nuôi con khôn lớn, đi học đi hành đàng hoàng, dựng vợ cho con, mong được nhờ cậy chút ít từ con dâu, mà dâu với tằm như thế này đây. Cứ thế, bà ta gào lên rất to. Nếu ai tình cờ đi ngang qua sẽ hiểu nhầm là phòng này bệnh nhân bị làm sao mà có người nhà khóc lóc kêu van lớn đến như thế. Thấy hành động thái quá của mẹ mình, Khánh đang đau nhức khắp người nhưng cũng cố gắng nhăn mặt nói cho xong chuyện. Thôi mà mẹ, mẹ đừng có khóc lóc như thế nữa. Người ta đi qua đi lại rồi hiểu nhầm là con bị làm sao. Và cậu đánh mắt về phía Hoài, khẽ gật đầu cảm thông rồi nói như an ủi mẹ mình. Hoài à, mẹ nói vậy cũng không sai đâu. Mẹ cũng chỉ lo cho anh, cho em mà thôi. Em xin lỗi mẹ đi em. Hoài thấy vô lý lắm, nhưng vì chồng nói nên cô cũng đã làm theo, dù không cam lòng một chút nào cả. Hôm nay đã là ngày thứ 8 Khánh nằm trong bệnh viện rồi. Đáng ra nếu chỉ xước sắc nhẹ thì nằm một vài hôm là có thể điều trị tại nhà cũng được. Nhưng do lúc ngã xuống đường, phần khuỷu tay trái của Khánh không biết đâm phải cái gì nên bị sâu một lỗ, máu ra nhiều và sau khi khâu vá xong, bác sĩ khuyên là nên điều trị tại đây để tiện thăm khám thường ngày, tránh tình huống xấu là vết khâu bị nhiễm khuẩn sẽ khó xử lý. Do vậy mà chắc có lẽ phải mất ít nhất là chục ngày. Hôm nay vết khâu đó cũng đã khô, mấy vết xước sát ở chân tay cũng đã bong hết rồi. Chỉ còn chờ vài hôm nữa là khỏi hẳn là có thể ra viện được. Trời mỗi lúc một tối hơn, hộp cơm và hộp cháo Hoài mua hồi nãy vẫn được đặt trên chiếc bàn nhỏ ở phía đầu giường. Mấy hôm chồng nằm viện, Hoài phải nghỉ làm ở công ty để chăm sóc cho chồng. Trong bệnh viện ngửi mùi thuốc rồi đủ các loại mùi cho nên Hoài cũng không ăn uống được là mấy. Mới hơn một tuần thôi mà Hoài gầy sọp đi hẳn, hai mắt trũng sâu, hốc hác. Khánh chợp mắt một lúc, khi thức dậy thì nhìn ra ngoài đã thấy tối trời. Dù không có muốn ăn uống gì nhưng Khánh cũng cố ngồi dậy ăn một miếng để lót dạ uống thuốc. Khánh lôi hộp cơm ra cùng với chiếc thìa nhựa rồi đưa hai tay về phía bà Trinh, kính cẩn nói: Mẹ ơi, muộn rồi, mẹ ăn cơm đi ạ. Bà Trinh đón lấy ngay. Thực tình thì bà đói bụng lắm rồi. Mấy lần lúc con trai ngủ, bà định lại lấy cơm ăn, nhưng vì có mặt Hoài ở đó nên bà có nhịn kẻo lại sợ bị cái uy của mình bị giảm sút. Vừa đỡ hộp cơm từ tay Khánh, bà vừa nói: Con cũng ăn đi, ăn đi vài miếng cháo mà lấy sức uống thuốc con ạ. Mấy hôm nay con ăn uống kém quá, nom người gầy nhom đi mất rồi. Khánh nói vâng, rồi vừa lôi hộp cháo trong bọc ra, vừa nhìn vợ hỏi: Em lại không ăn uống gì à em? Chết mất thôi, hôm nào em cũng bỏ bữa như thế này thì không khéo anh lại xuất viện, lại đến em nhập viện mất. Tay mở nắp hộp cháo, miệng cậu lại tiếp: Em lại đây ăn chung với anh vài miếng đi, mình anh ăn cũng không hết được. đang mệt mỏi tức tối với bà Trinh, giờ nghe được mấy lời yêu thương của chồng mình làm cho Hoài cũng phần nào cảm thấy ấm lòng hẳn lên. Cô nở một nụ cười nhẹ trên môi, nói dạ một tiếng và bước về phía giường. Nhưng vừa bước được vài bước thì giọng bà Trinh đã lại cất lên như cắt ngang sợi dây cảm xúc đang dạt dào của cô. Ôi giời ơi, thôi, vẽ việc. Đói thì xuống, mà mua lấy một hộp nữa lên mà ăn. Có một hộp cháo bằng cái mắt mũi như thế kia, mà hai người ăn thì ai ăn ai đừng chứ. Nghe chồng nó nói thế mà lại tưởng thật đấy à. Vợ với chả con chả ý tứ chút gì cả. Thật chán chả buồn nói chứ. Rồi bà tiện mồm ví von. Thật các cụ ngày xưa nói cấm có sai tí nào cơ. Trai nuôi vợ ốm thì gầy mòn, gái nuôi chồng ốm thì béo tròn cối xay. Ôi giời ơi, chả tâm lý cái gì sất. Chao ôi, sự ê chề dâng lên đến đỉnh điểm. Hoài có phải là con người phàm ăn tục uống đâu mà bà lại ví von một câu chói tai đến như vậy. Chẳng qua Hoài muốn gần gũi với chồng một tí thôi, chứ có gì đâu mà nỡ nặng lời với cô như vậy. Bà Trinh vừa mới dứt lời thì Hoài tủi thân ôm miệng khóc rồi lao ra phía ngoài. Ở cái thời hiện đại này rồi, tại sao mà vẫn còn tồn tại những bà mẹ chồng khó tính đến mức quái đản như vậy chứ? Chẳng may số phận cô lại gặp chúng. Đứng ngoài hành lang bệnh viện, nhìn lên trên bầu trời đêm xa xăm, Hoài mới sực nhớ về ngày xưa khi còn ở nhà với mẹ. Có rất nhiều lần bà đã xa gần nói với cô, phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Điều đó là một quy luật ngàn đời, dù là thời xa xưa hay thời nay thì nó vẫn luôn luôn đúng. Hoài khi đó chỉ cười xuề xòa rồi nói tránh sang chuyện khác. Cô khi ấy vẫn tin rằng ở thế kỷ 21 này rồi, làm gì còn xảy ra cái vấn đề muôn thuở. Thật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Chẳng ngờ chính điều đó lại vận vào bản thân Hoài, nên giờ đây mới chua xót, mới cay đắng đến như thế này đây. Đưa bàn tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt, Hoài thút thít vài cái rồi thở dài thườn thượt, tiếp tục đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Chợt từ đâu có một đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai của cô, làm cho cô thoáng giật mình. Rồi bàn tay ấy men từ cổ xuống đến trước bầu ngực mềm mại của cô và dừng lại. Hoài quay ngoắt lại phía sau, chưa kịp cất lời thì một giọng ấm áp thiện cảm đã vang lên bên tai của cô. Em làm sao thế? Sao lại ra đây đứng một mình như thế này? Thì ra đó lại là Trung. Khác với thái độ lúc chiều khi gặp Trung ở hành lang tầng dưới, giờ đây Hoài không còn gắt gỏng với Trung nữa. Trái lại, Hoài cũng vòng tay ôm đáp lại trả, rồi gục đầu trước ngực của Trung mà khóc dấm dứt. Bao nhiêu sầu khổ, tủi hơn được xua tan hết nhờ cái ôm như tiếp thêm nguồn sức sống cho Hoài. Trung thấy mình thật hạnh phúc biết bao nhiêu, tốn không ít công sức theo đuổi Hoài. Sau bao nhiêu lần từ chối thẳng thừng, cùng với sự lạnh nhạt hờ hững, thì hôm nay một cái ôm của Hoài đã minh chứng cho việc cô đã chính thức gục ngã trước sự theo đuổi dai dẳng của mình. Trung là một thanh niên trạc tuổi như Hoài và Khánh. Cậu làm công ty may và là truyền trưởng trong dây chuyền của Hoài đang làm. Tính ra Trung theo đuổi công ty này cũng đã được một thời gian kha khá rồi. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố, có những thời điểm lương thưởng chậm trễ, thất nghiệp vì nguồn hàng sản xuất không có tiêu thụ được, nhưng Trung vẫn quyết tâm bám trụ ở lại. Trời không phụ lòng người kiên trì, cuối cùng Trung đã được lên truyền trường và tới đây chuẩn bị có tên trong danh sách để đề bạt lên chức quản lý. Tính ra thì việc của Trung ở công ty khá nhàn mà thu nhập lại ổn. Mỗi ngày Trung chỉ đến công ty cho có mặt thôi, và phần chính là điểm danh các công nhân trong dây chuyền và chỉ đạo sản xuất sát sao đến đúng tiến độ của dây chuyền. Cách đây khá lâu rồi, cái ngày mà đầu tiên khi Hoài chân ướt chân ráo đến công ty xin việc, sau buổi phỏng vấn đạt kết quả, Hoài được điều động vào dây chuyền của Trung làm. Ngày đầu tiên, sau buổi làm, cả chuyền tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chào đón người mới. Bữa đó cũng là cái ngày mà trái tim cứng rắn của Trung lần đầu tiên phải gục ngã trước một người con gái. Chớ trêu thay, đó lại là Hoài, cô gái đã có chồng rồi. Trung lại nâng ly chúc mừng rồi hỏi han thân mật. Hoài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? dù nhìn khuôn mặt đoán rằng Trung giỏi lắm chỉ chạc tuổi mình hoặc thậm chí là kém hơn, nhưng với thái độ lễ phép, Hoài vẫn gọi Trung là anh, xưng em. Cô đáp: "Dạ, em sinh năm 86, tuổi Dần, Bính Dần ạ." Rồi Hoài tiếp: "Anh Trung chắc cũng cỡ tuổi như em ấy nhỉ?" Trung lại cụm ly với Hoài thêm một lần nữa, rồi vui vẻ đáp: "Ờ, Hoài bằng tuổi mình cũng sinh năm 86 đây." Thế là dây chuyền mình tính cả Trung là có đến 4 con hổ rồi đấy nhá. Hoài ngơ ngác nhìn một lượt mấy người quanh mâm. Trung hào hứng giới thiệu: "Kia kìa, Ánh cũng sinh 86 bằng tuổi Hoài đấy. Còn con bé Nhi kia cũng hổ, nhưng nó là con hổ nhỏ, nó sinh năm 98 đấy." Trung giới thiệu đến ai thì Hoài nhìn theo hướng người đó, rồi gật đầu niềm nở cười để thay cho lời làm quen. Kết thúc buổi tiệc ngày hôm đó, Trung ngỏ ý muốn đưa Hoài về, nhưng bị Hoài dội một gáo nước lạnh. "Dạ em cảm ơn ạ, nhưng mà chồng em đang chờ bên ngoài rồi." Nói xong, Hoài chào một lượt tất cả mọi người rồi rảo bước đi về phía ngoài cửa, nơi có Khánh, chồng cô đang đứng đợi sẵn để đưa cô về. Dù đã được giới thiệu là có chồng rồi, Trung biết điều đó chứ. Đẹp như Hoài mà năm nay đã ngoài 30 rồi thì có chồng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên biết là vậy, nhưng những lời từ chối vừa rồi của Hoài cũng ít nhiều khiến cho Trung cảm thấy hơi khó chịu. Cậu cứ ngơ ngác nhìn theo cái bóng dáng Hoài cứ xa dần, cho tới khi khuất hẳn sau cánh cửa, Trung mới trở về trạng thái bình thường và sửa soạn chuẩn bị ra về. Về đến nhà thì trời đã khuya lắm rồi mà Trung vẫn không sao chợp mắt được. Cộng thêm với có chút hơi men trong người làm cho Trung suy nghĩ hơi có phần mạo hiểm đến mức lệch lạc. Cậu đã hạ quyết tâm nhất định phải theo đuổi Hoài đến cùng, dù biết rõ mười mươi là Hoài dù đã là hoa có chủ. Trung không tin phụ nữ lại có thể cứng rắn khi có một người cứ dày công theo đuổi Hoài mà không siêu lòng. Ngay từ khi còn nhỏ, Trung đã có một tính cách rất khác thường, là thích cái gì là phải làm cho kỳ được, dù cho điều đó có mơ hồ hoặc phi lý đi chăng nữa. Việc ở lại bám trụ công ty là một ví dụ điển hình cho điều đó. Nghĩ đến đây, Trung bỗng dưng thấy trong lòng tràn ngập lên bao nhiêu hy vọng. Trung mừng mường tượng ở trong đầu một viễn cảnh. Rồi đây Hoài sẽ ngày ngày nằm trong vòng tay của cậu, cùng nhau trao gửi lời yêu ngọt ngào và sớt chia niềm hạnh phúc. Trung chỉ ước có vậy thôi, thì cuộc sống đã là mãn nguyện lắm rồi. Nói chung, về căn bản thì cũng không trách Trung được, chỉ ai yêu vào thì mới hiểu cho nỗi lòng của Trung hiện tại mà thôi. Một khi đã gọi là tình yêu thì không có còn một giới hạn hay một chướng ngại vật nào có thể khăn cản được hết. Dù cho người yêu của mình có chồng hay thậm chí có con rồi thì yêu cũng vẫn cứ yêu. Chắc có lẽ cái điều khó giải thích này nó đã xuất hiện từ ngàn xưa rồi. Vì vậy mà lớp người thiên cổ mới để lại cho hậu thế một kinh nghiệm là yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, tứ cửu thập lục đèo cũng qua. Trung cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, hòa mình vào cái suy nghĩ ấy rồi tự mỉm cười một mình. Một lát sau thì chìm vào trong giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng sớm hôm sau, Trung tỉnh giấc khi chiếc đồng hồ trên đầu giường còn đến hơn 5 phút nữa mới đổ chuông báo thức. Trung vươn vai, lắc mạnh người vài cái để xua đi cái uể oải của buổi sớm mai. Ngồi thất thần một lúc, Trung đưa tay lên trước miệng, khẽ thở nhẹ và nhận thấy hơi men vẫn còn đọng lại trong hơi thở. Nhớ về những chuyện và suy nghĩ xảy ra buổi tối ngày hôm qua, cậu khẽ mỉm cười nhẹ một cái rồi đăm chiêu nhìn về hướng xa xăm ngoài cánh cửa sổ bên cạnh giường. Trung vẫn hoàn toàn giữ nguyên suy nghĩ của đêm qua, nghĩ là cậu vẫn sẽ quyết theo đuổi Hoài đến cùng. Trung đến công ty khi giờ làm chưa bắt đầu nhưng đã thấy Hoài đến rồi. Với giọng đầy quan tâm, Trung hỏi: "Hoài đến sớm thế? Hoài đã ăn sáng chưa? Xuống căng tin ăn sáng với tôi không? Tôi mời." Hoài mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn anh, tôi ăn rồi. Buổi sáng tôi có dậy nấu mì cho chồng tôi ăn để còn đi làm sớm. Tiện thể tôi cũng ăn luôn rồi." Bắt lấy câu trả lời của Hoài, Trung hỏi như dò la thông tin: "Thế à? Tiếc quá nhỉ. Đang định mời Hoài đi ăn cùng cho vui. À, thế chồng Hoài làm nghề gì nhỉ? Ở đâu? Anh ấy đi làm sớm vậy cơ à?" Hoài vô tư đáp: "Vâng, anh ấy làm chủ thầu anh ạ. Nhỏ thôi, rặng thầu mấy công trình gia đình ấy mà. Cơ mà hôm nào cũng phải dậy sớm một chút để xem thợ thuyền rồi vật liệu vật liếc nữa. Thành ra tôi cũng phải dậy sớm. Dứt lời, Hoài cười tươi vui vẻ. Trung cũng gượng cười mà đáp trả, rồi như để xóa nhòa đi cái dàn cái khoảng. Rồi như để xóa nhòa dàn cái khoảng cách, Trung nhìn Hoài rồi mạnh dạn nói. Mà này, Hoài với tôi cùng tuổi mà, sao cứ gọi tôi bằng anh mãi vậy? Chả lẽ tôi già lắm hay sao? Mình cứ xưng tên đi cho tiện. Mà chính tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào, vì xưng anh mà tôi cứ cảm thấy mình như già lắm rồi ấy. Qua lời nói, Hoài nhận thấy Trung là một người hòa đồng và phóng khoáng. Nhưng vì mình là con gái và hơn nữa tính ra thì Trung là truyền trưởng trong dây chuyền, nên Hoài chỉ cười trừ và quyết định vẫn gọi anh xưng tôi. Trò chuyện qua lại một lúc lâu thì đến giờ vào làm. Ý đồ hôm nay là mời Hoài đi cùng ăn sáng đã thất bại, nên Trung cũng bỏ bữa sáng luôn và không ăn nữa. Hoài đã làm bên khâu đục lỗ khuyết cho những chiếc áo. Đây là công việc cũng khá đơn giản, nhưng đòi hỏi độ tỉ mỉ tương đối cao. Hôm ấy, gần đến giờ cơm trưa, Hoài đang khoét nốt cái cuối cùng để chuẩn bị nghỉ, vì vừa có kẻng vang lên, đột nhiên cô á lên một tiếng, rồi buông cái kéo xuống bàn và nắm chặt lấy ngón tay đang rỉ máu. Mấy người nghe thấy tiếng Hoài đột ngột á lên thì quay ngoắt lại và nhận ra Hoài bị đứt tay. Chưa ai kịp làm thì cách đó một đoạn, Trung đã lao tới, nắm lấy tay Hoài rồi lo lắng hỏi dồn. Hoài bị làm sao vậy? Có sao không? Trời ơi, máu me tùm lum như thế này à? Rồi Trung gọi. Châu ơi, mang giùm anh cái hộp thuốc sát trùng với cuộn băng gạc trong hộp tủ lại đây, nhanh lên em nhé. Con bé Châu vâng một tiếng rồi chạy đi ngay. Vài giây sau đã mang lại những thứ mà Trung yêu cầu. Trung dịu dàng nói với Hoài. Hoài nhấc con tay lên để Trung sát trùng rồi băng lại cho. Hoài hơi ái ngại, nhưng vì Trung dục liên tục nên cô đành miễn cưỡng làm theo. Trung bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận. Mọi hành động của cậu đều rất cẩn thận và tỉ mỉ. Xong xuôi, Trung nói. Được rồi đấy, hết chảy máu rồi Hoài ạ. Hoài ngồi nghỉ một lát đi rồi xuống ăn cơm nhé. Trung mang lên cuộn băng gạc và chai thuốc cất về vị trí cũ, rồi đi ngang qua nắm tay Hoài kéo cô đứng lên, miệng nói. Hoài thấy đỡ đau chưa? Thôi, xuống ăn cơm đã nào. Hạnh hơi đỏ mặt khi Trung nắm lấy tay của mình, nhưng không hiểu sao cô lại cứ giữ nguyên y như vậy không giật ra. Xuống đến phòng ăn, Trung kéo ghế cho Hoài ngồi xuống, rồi cậu ngồi ngay bên cạnh. Trung lật cái bát đang úp xuống trước mặt của Hoài lên, rồi bới cơm và tiện tay gắp mấy miếng đồ ăn bỏ vào, đưa về phía Hoài rồi nói. Hoài ăn đi, tay đau có bê được bát không vậy? Hoài ngớ người mất mấy giây vì sự quan tâm ân cần của Trung. Mãi một lúc sau thì mới giật mình đáp. Không sao đâu, tôi bê được mà, chỉ là đứt tay ấy mà. Một lát nữa máu ngưng rỉ ra là có thể gỡ băng được rồi. Tôi không sao, không sao đâu. Trung gật đầu rồi cũng bới cho mình một bát cơm và gắp thức ăn ngon lành. Thi thoảng liếc mắt sang phía Hoài, thấy thức ăn vơi, cậu lại liền lập tức gắp thức ăn vào cho cô, làm cho Hoài cũng hơi phần e ngại với mấy chị em đang ngồi ăn ở xung quanh. Sau giờ cơm trưa, mỗi người được gần một tiếng nghỉ trưa trước khi vào làm buổi chiều. Lúc Hoài chuẩn bị bước vào nghỉ thì Trung gọi. Hoài! Hoài ơi! Hoài quay lại thì nhận ra người gọi mình là Trung. Cô hỏi. Dạ, anh gọi tôi đấy à? Có việc gì không anh? Trung ngượng ngượng gãi đầu đáp. Giờ Hoài ngủ chưa hả? Tôi tưởng Hoài không ngủ thì xuống căng tin uống nước, nói chuyện một chút với tôi. Hoài lại hỏi lại. Thế anh không nghỉ trưa một lát hả? Không, tôi không quen ngủ trưa. Bình thường giờ trưa thì tôi toàn tìm chỗ ngồi cà phê hoặc lướt qua điện thoại cho giết thời gian, chứ có ngủ trưa bao giờ đâu. Hoài cười hì hì rồi gật đầu đồng ý. Suốt đoạn đường từ đó xuống căng tin, hai người trò chuyện vui vẻ và có vẻ thân mật lắm. Mãi đến lúc bước chân lại chỗ bàn chuẩn bị ngồi xuống thì cả hai mới chợt nhận ra là không biết mình đã nắm tay nhau từ hồi nào rồi. Hoài ngượng ngùng rút tay lại khỏi bàn tay của Trung rồi nói lái sang chuyện khác. Anh ngồi đi, anh uống gì? Trung đang lâng lâng vì cái nắm tay Hoài vừa rồi như truyền đến trái tim Trung một sự ấm áp đến lạ thường. Đến nay, đã hơn 30 tuổi đầu, nhưng chưa bao giờ Trung lại có cái cảm giác cảm xúc dạt dào trước một người khác giới đến kỳ lạ như vậy. Trung ngồi xuống, kéo tờ menu ở bên cạnh đưa sang cho Hoài, rồi cả hai cùng trò chuyện qua lại cho tới khi sát giờ làm buổi chiều mới thôi. Kể từ sau ngày hôm đó, Trung tấn công Hoài càng mạnh hơn. Ngoài những giờ làm ra, hở một chút là thời gian nào là Trung tìm đến cớ tiếp cận với Hoài ngay. Là một người phụ nữ nên độ nhạy cảm tương đối cao, Hoài đã dễ dàng nhận ra Trung có ý với mình. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng Hoài cũng đã phải chấp nhận một sự thật là mình cũng có chút cảm tình đối với Trung. Hoài luôn dặn lòng mình rằng phải nên nhớ là mình đã có chồng rồi, đó là Khánh, và anh ấy cũng yêu thương mình rất nhiều, không làm được gì có lỗi với chồng. Nhưng nghĩ là như vậy thôi, chứ tình yêu thì ai mà ngăn cản được sức mạnh của nó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đó là điều dễ hiểu, và dù cho cố gắng cưỡng cầu cũng không thể nào được. Đến hôm nay thì giới hạn chịu đựng cuối cùng cũng đã phải phá vỡ, khi mà suốt thời gian dài vừa qua, Hoài đã bao lần đề cập với Trung về việc cô đã có gia đình. Trung nên đi tìm một hạnh phúc khác để cho tương lai sau này. Nhưng Trung bỏ ngoài tai hết tất cả điều đó. Cậu nói, anh không thể sống thiếu em được đâu. Nếu vắng em thì tương lai còn gì ý nghĩa đối với anh nữa đâu chứ. Sau những câu nói đầy ân tình đại loại như vậy, Hoài lại mủi lòng và tiếp tục giữ mối quan hệ dở dở ương ương ấy. Có lẽ cái ôm thắm thiết vừa rồi đã minh chứng cho một điều rằng mối quan hệ này đã chính thức, không có còn dở dở ương ương nữa. Trung vui sướng lắm. Cậu lau đi dòng lệ đang chảy trên gò má của Hoài rồi tỉ tê. Em đừng buồn nữa, có anh ở đây rồi. Có chuyện gì mình cứ nói với anh nhé. Nói đi em, nói cho nhẹ lòng đi. Anh luôn sẵn sàng để nghe em tâm sự mà. Hoài lại ôm Trung chặt hơn, khóc lớn hơn rồi nói trong dòng lệ. Em khổ quá anh ơi, số em sao vất vả quá chừng đi. Sao không ai chịu hiểu, chịu cảm thông cho em chứ. Em chán lắm anh ơi. Cứ như vậy, Hoài cứ khóc òa lên như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh đòn vậy. Trung thì vỗ vỗ vai Hoài an ủi. Được rồi, anh hiểu mà. Anh thương em lắm Hoài ạ, em có biết không? Chuyện gia đình em, anh đều biết hết chứ. Cứ nghĩ đến cái cảnh em phải chịu đựng sự chì chiết, đay nghiến của mẹ chồng, như vậy là anh xót lắm rồi. Dứt câu, giọng của Trung như lạc hẳn đi, vì trong cái giây phút xúc động, cậu cũng đã òa khóc. Tình cảm mà cậu dành cho Hoài là thật lòng, là chân thành, chứ hoàn toàn không đến từ một sự so đo hay lợi dụng gì cả. Sự theo đuổi dai dẳng đã chứng minh tất cả tình yêu mà Trung dành cho Hoài nó lớn lao đến nhường nào. Trong đầu Hoài giờ đây rối rắm như tơ vò. Lấy Khánh mấy năm rồi, nhưng hai vợ chồng vẫn đang lên kế hoạch chưa sinh nở mà bảo nhau làm kinh tế thêm 1-2 năm nữa rồi mới tính đường con cái. Quanh năm suốt tháng lao động quần quật, hết kiếm tiền nơi công ty lại vùi đầu đến chuyện nhà cửa, nội trợ. Vậy mà đáp lại sự vất vả tất bật ấy chỉ là sự nhiếc móc, vô ơn của bà mẹ chồng. Còn Khánh thì dù biết mẹ sai nhưng vẫn không dám lên tiếng. Đôi lúc Hoài cũng bực bội với người chồng hiền giả hóa ngu của mình lắm. Nhưng bù lại, Khánh cũng là người tốt tính, không phải vì mẹ mà bỏ vợ hay mắng nhiếc vợ. Giờ cô phải làm sao? Một bên là người chồng đã cưới xin đàng hoàng, nhưng nếu tiếp tục thì còn phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu dai dẳng. Còn một bên là nhân tình vụng trộm, nhưng yêu thương và lo lắng cho mình từng nhất cử nhất động. Có thể nói là sẵn sàng vì mình mà làm tất cả mọi thứ. Hoài cảm thấy bế tắc vô cùng. Cô lại khóc to hơn. Những dòng lệ ùa ra nơi khóe mi như mang theo bao day dứt của một người con gái xinh đẹp, nết na. Đúng là hồng nhan đa chuân mà. Trung liên tục động viên Hoài bằng những lời lẽ chân thành từ tận đáy lòng của mình. Cậu khóc nhiều lắm, nhưng cố nén lại trong lòng không bật ra thành tiếng, mà chỉ bặm chặt môi cho hai hàng nước mắt cứ mặc nhiên trào ra. Hành lang lúc này vắng tanh, ánh điện trong mấy phòng bệnh thì vẫn sáng, nhưng người qua lại không có một ai cả, chỉ còn lại đôi nhân tình và những ánh sao trên bầu trời đêm mà thôi. Trong phòng bệnh, Khánh ăn hết hơn phân nửa hộp cháo. Cậu đậy nắp lại rồi đặt lại vị trí cũ hồi nãy, tiện tay với bọc thuốc đang máng trên cái móc treo gần đó. Lấy thuốc xong, cầm trên tay đang chuẩn bị mở chai nước để uống thuốc thì Khánh nhận ra chai nước đã hết rồi, còn lại một chút ít nơi đáy. Bà Trinh ăn xong rồi, đang bắt chân lên trên ghế, đưa đẩy cây tăm tre qua lại trong miệng. Thấy vậy thì liền nói: "Để mẹ xuống mua chai nước khác nhé." Khánh chưa kịp nói gì thì bà tiếp: "Cái con rời đánh kia đi đâu mà lại một cái mà mất hút luôn thế không biết. Mang tiếng đi chăm sóc chồng bệnh mà cứ lượn suốt ngày như là bươm bướm vậy. Có làm được cái quái gì đâu." Nói rồi bà định đứng lên đi thì Khánh ngăn lại: "Thôi ạ, mẹ ngồi nghỉ đi, để con xuống con mua cho." Bà Trinh lo lắng nói: "Ấy sao được mà con, con cứ nằm nghỉ ngơi đi, mẹ đi vào một cái là xong ấy mà." Khánh cười ra điều cho mẹ yên tâm. Cậu tiếp: "Ôi giời ơi, con có làm sao đâu mà, con đi lại bình thường rồi, chân con không có còn đau nữa. Mẹ để con đi cho, tiện thể con hóng gió một chút cho khuây khỏa, nằm liên tù tì mấy ngày cũng khó chịu lắm mẹ ạ." Bà Trinh miễn cưỡng hỏi thêm: "Nhưng mà con có đi được thật không đó?" Khánh gật đầu rồi lững thững bước đi. Cái chân bên trái hôm bữa đã bị va mạnh xuống dưới đường lúc ngã. Dù sao bác sĩ bảo không ảnh hưởng gì đến xương cốt, bên trong chỉ bị đau một thời gian sẽ khỏi. Nhưng Khánh vẫn cảm thấy hôm nay còn đau, vì vậy mà những bước đi vẫn chưa thực sự tự nhiên lắm, vẫn còn có hiện tượng tập tễnh. Cầm cái vỏ hộp cơm và vỏ chai nước trên tay để tiện thể bỏ luôn vào thùng rác, Khánh bước chậm chạp rồi nhìn ngó chung quanh vẻ rất tự nhiên. Nhưng bước thêm một quãng ngắn nữa, chân của Khánh như đã bị gắn keo, không nhúc nhích được. Cậu đứng chôn chân tại vị trí, tay buông rơi cái vỏ hộp cơm và chai nước xuống dưới đất, mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước mặt. Chao ôi, bao nhiêu cái đau đớn biến mất đi đâu hết để nhường chỗ cho sự buốt nhói nơi con tim. Trước mắt của Khánh, người vợ mình đang ôm ấp với gã đàn ông lạ mặt nào kia. Khánh nhận ra trên khóe mắt vợ mình đang ướt đẫm, cậu nhẹ nhàng lê từng bước nhỏ nép vào bên cái cây cột gần đó rồi ngồi thụp xuống. Nước mắt Khánh đã rơi, rơi một cách tự nhiên mà Khánh không kiểm soát được. Tiếng rì rầm tâm sự của Hoài và Trung vẫn vang lên. Khánh nghe rõ mồn một những lời kể lể của Hoài về nỗi khổ tâm không ai thấu hiểu khi phải sống trong gia đình của Khánh. Kể đến đâu, Hoài nức nở khóc đến đó, rồi Khánh cũng vậy. Cậu cũng nức nở theo những lời đãi đằng mà Hoài đang tỏ bày cùng với người đàn ông kia. Khánh bất chợt nhận ra mình là một người đàn ông vô dụng, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên bén đi rằng người đầu ấp tay gối với mình đã phải trải qua những gì. Khánh lại rón rén đứng dậy, nước mắt lưng tròng và tập tễnh bước về phòng, không có nhớ đến nước nôi, thuốc thang gì nữa cả. Hôm ấy, Hoài không quay về phòng bệnh của chồng mà cứ đứng suốt đêm với Trung tại hành lang bệnh viện. Họ ôm ấp rồi trao nhau những thứ mà người ta gọi là tình cảm chân thành, ấm áp. Cả hai cũng quên luôn cả thời gian. Mãi đến khi trời mờ mờ sáng thì mới giật mình vì mình đã đứng đây suốt cả một đêm dài. Khánh suốt đêm không chợp mắt được một tí nào, cứ chăm chăm nhìn lên trần rồi vắt tay ngang trán mà suy nghĩ mông lung. Chiếc gối cũng đã ướt đẫm vì nước mắt. Bỗng có tiếng bà Trinh cất lên bên cạnh: "Ơi, sáng rồi hả con? Ôi giời, sao con dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi con." Bà ngó nghiêng chung quanh rồi nhìn Khánh hỏi: "Còn Hoài tối qua nó không về đây sao hả con? Ôi giời ơi là giời." Khánh chống tay xuống dưới giường rồi ngồi dậy, khẽ lắc lắc cái cổ và cố dằn lòng thật mạnh để chuẩn bị nói với bà Trinh một điều cực kỳ quan trọng. Phải, nó quan trọng lắm. Điều này nó là cả một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Khánh. Cậu thở dài và nhìn mẹ rồi nói bằng cái giọng chắc nịch: "Không mẹ, không thấy nó về. Loại vợ với con như thế này thì con hết chịu nổi rồi. Con suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ..." Bà Trinh nét mặt vui vẻ hỏi giật: "Con sẽ thế nào?"

có đôi lúc lại cục cằn đến mức khó hiểu. Hoài cũng đã lờ mờ hiểu ra có chuyện gì đó, nhưng không dám khẳng định mà vẫn cứ nhẹ nhàng đối xử với Trung và dành trọn tình yêu thương. Cho đến một hôm, sự quanh co khuất tất đã bị phơi bày toàn bộ. Hôm đó là ngày Chúa Nhật, cả Hoài và Trung đều đã nghỉ làm ở nhà. Hoài thì cắm mặt vào công việc, còn Trung thì vẫn say mê với chiếc điện thoại để nhắn tin, trò chuyện cùng ai đó. Thi thoảng Hoài lại thấy người mình yêu mỉm cười một cái. Rửa xong mấy cái nồi và mớ bát đũa, Hoài vào Facebook lướt sơ qua theo thói quen và bất ngờ có một tin nhắn đến, gửi đến cho Hoài. Tin nhắn đó nằm trong mục tin nhắn chờ vì cô và người gửi chưa kết bạn với nhau. Hoài rất ấn tượng với tài khoản mang tên Cô Gái Đa Tình. Hoài tò mò kích vào xem sao. Có một đường link dẫn đến một video. Sau vài vòng xoay thì Hoài thấy Trung đã hiện ra rõ mồn một, đang cuồng nhiệt cạnh giường chiếu cùng lúc với hai cô gái liền. Nàng giống lên, thả buông cái điện thoại rồi gục mặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đáy góc nức nở. Trung giật mình chạy ra, đang định hỏi Hoài xem có chuyện gì thì những âm thanh nhạy cảm trong chiếc điện thoại nằm dưới nền làm cho gã phải cúi xuống và lập tức rõ ngay ra những vấn đề đang xảy ra. Trung ấn nút tắt clip đi rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Hoài, nhưng ngay lập tức cô đã gạt ra, đứng bật dậy tát vào mặt Trung hai cái thật đau rồi nói trong nước mắt: "Đồ khốn nạn, anh biến khỏi đây ngay đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh thêm một giây phút nào nữa." Trung vẫn cố tình: Hoài à, anh xin lỗi em, anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh đi Hoài, mọi chuyện cũng chỉ là hiểu nhầm thôi mà em." Hoài ngưng khóc, nghiến chắc hai hàm răng lại, lộ rõ vẻ hung dữ mà trước đây Trung chưa từng thấy bao giờ. Anh còn dám mở mồm ra nói xin lỗi nữa à? Anh không biết ngượng hay sao? Tha thứ chỉ có dành cho sai lầm, chứ không dành cho những kẻ sai phạm một cách trắng trợn và khốn nạn như anh." Chính Trung cũng thấy ngạc nhiên vì gã không ngờ Hoài lại có thể chửi thông suốt như vậy. Từng câu, từng chữ Hoài đay nghiến gã khiến cho gã thấm thía và đã bắt đầu cảm thấy nhục nhã dần. Hoài ngồi phịch xuống dưới nền nhà, nước mắt của cô lại trào ra, cổ họng đắng chát vì nghĩ về cuộc đời của mình sao mà éo le và bất công đến vậy. Trung đứng lên, gằm mặt xuống rồi hỏi một câu lạnh nhạt: "Bây giờ cô định như thế nào thì nói cho tôi nghe xem nào." Hoài được đà lấn tới: "Tôi nói rồi, anh biến khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa." Rồi cô không thèm nói thêm điều gì nữa, lặng lặng bỏ lên trên gác và nằm ngủ với hy vọng lúc tỉnh dậy đã không thấy Trung trong căn phòng trọ này nữa. Sự tức tối đã dâng lên đến cổ họng gã, nhưng gã đã kìm nén lại, lặng lặng bỏ ra ngoài. Thả bộ dọc con phố đông đúc của con đường, lòng của Trung cay đắng và cảm thấy bị xúc phạm khi nghĩ đến những câu nói hồi nãy của Hoài. Hắn vừa lóe lên trong đầu một suy nghĩ táo bạo, đó là hắn sẽ giết chết Hoài. Đúng vậy, chỉ có người chết mới có thể im lặng mãi mãi mà thôi. Và lại theo hắn, sự xúc phạm của Hoài lúc nãy đã đủ điều kiện nhận một cái chết rồi. Hắn không còn yêu Hoài nữa. Nếu cô ta đã chết thì gã sẽ được tự do yêu đương người khác. Đầy những cô gái trẻ đẹp ở chỗ làm đang chờ đợi gã gật đầu. Những cô ấy đương nhiên là gã nhận định là đẹp hơn Hoài nhiều. Cái gì cũng thế, đời là vậy, có mới thì nới cũ thôi. Nghĩ là thực hiện ngay, hắn không dạo tiếp nữa mà tức tốc chở gót quay về phòng trọ. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa mà hồi nãy lúc ra ngoài hắn đã khép hờ, nhẹ nhàng lê từng bước thật rón rén lên bậc thang. Và yên chí vì thấy Hoài đã chìm vào giấc ngủ, hai bên má vẫn còn vương mấy giọt nước mắt tủi hờn. Hắn lại rón rén từng bước xuống rồi đi thẳng về phía bếp, mở ra cái tủ nhỏ và lôi ra một đoạn dây điện chừng hơn chục mét. Hắn sẽ cho điện giật chết cô người yêu. Hắn đấu hai đầu sợi dây điện vào ổ cắm, rồi đầu còn lại hắn cấu vào chiếc móc quần áo bằng kẽm. Sau khi nhìn thoáng cô vợ hụt một lần cuối, hắn vô tình thả sợi dây lên trên mặt của Hoài không một chút phân vân. Hoài giãy đành đạch, lăn sang một phía theo bản năng, miệng chỉ ú ớ kêu được mấy tiếng nho nhỏ nơi cổ họng: "Cứu! Cứu!" Biết Hoài đã bị tê liệt không làm gì được nữa,

Rồi đi một đoạn thì hắn quyết định quẳng cái xác Hoài vào một bụi rậm rạp, rồi lẳng lặng trở ra phía xe, rồi ra về. Hắn chần chừ một hồi rồi mới quyết định nổ máy xe. Nghĩ đến con đường đất vừa đi qua, hắn cũng ái ngại, không hiểu cảm giác lành lạnh cứ ở đâu ập đến vây quanh hắn. Cả cuộc đời đã bao phen một mình độc đạo trên nhiều đoạn đường vắng, trải nghiệm biết bao nhiêu niềm vui, sự đau đớn trùng điệp, nhưng chưa bao giờ hắn chùn bước như ngày hôm nay. Nhưng biết làm sao, đường về chỉ duy nhất mỗi một đoạn ấy mà thôi. Nghĩ đoạn rồi hắn quyết định dồ ga lên xuất phát. Xe chạy được một đoạn thì gã cảm thấy cứ chậm dần như phía sau có ai đó đang dùng sức lôi lại. Trung dồ ga lên mạnh hơn vì cho rằng nguyên nhân là do bùn lầy ở dưới bánh quá dày. Nhưng không phải, hắn càng ga mạnh thì âm thanh càng to, còn xe thì vẫn cứ y ạch chuyển động và cuối cùng dừng hẳn. Hắn bực mình, ghé chân xuống đá chân trống rồi xuống xe. Nhưng gã vừa quay lưng lại thì lập tức đổ vật xuống con đường đất ngay lập tức, vì trên yên sau có một người đang ngồi trên đó từ lúc nào. Dù bầu trời tối không rõ mặt, nhưng hắn vẫn cứ nhận ra đó là một cô gái vì mái tóc dài đang rối bù phủ kín xuống trước mặt. Gã trông thấy vậy thì chống tay xuống dưới mặt đường ướt nhẹp và đăm đăm nhìn. Nhưng người con gái ấy vẫn cứ ngồi đó không cử động gì. Trung lắp bắp cất giọng. Cô là ai vậy? Người con gái vẫn cứ ngồi ì ở yên sau xe. Một hồi sau mới cất giọng cười lớn, rồi lững thững bước đi trong màn đêm đen tối, để lại Trung trong cái sự ngỡ ngàng và sự sợ hãi tột cùng. Tiếng cười của cô gái ấy cứ xa dần, và đến khi ngưng bặt thì gã mới lấy lại được bình tĩnh đứng dậy, run rẩy mở chìa khóa xe lên rồi tiếp tục đi. Hắn đi về đến phòng thì trời vẫn cứ lắc rắc cơn mưa như vậy. Xung quanh các phòng bên hàng xóm cũng đã tắt đèn ngủ cả rồi. Gã cởi chiếc áo mưa đen ra máng lên trên sợi dây phơi phía trước cửa phòng và mở cửa. Cánh cửa gỗ của căn phòng trọ đẩy ra, tiếng kèn kẹt vang lên, vọng trong đêm thanh vắng, dù gã đã cố gắng thao tác thật nhẹ nhàng. Hắn lần mò trong bóng tối để tìm công tắc mở đèn, nhưng trong khoảng không tối mịt, khi hắn vừa đưa tay lên thì một bàn tay lạnh như vừa ngâm trong nước đá bất giác nắm chặt lấy bàn tay của hắn, làm cho hắn la toáng cả lên. Hàng xóm các phòng bên cạnh nghe thấy tiếng la thất thường của gã nên cũng giật mình tỉnh giấc, chạy vội sang. Họ đến sát phía gã, thò tay vào mở cửa đèn căn phòng lên rồi hỏi: Sao đấy cậu? Chuyện gì thế? Trung mắt vẫn cứ nhắm nghiền, nghe thấy tiếng nói mới hé hé dần ra và trả lời bằng cái giọng run run: Dạ không có gì ạ. Tôi mới giật mình một chút thôi. Hàng xóm cũng không tò mò thêm nữa, và lại đang ngủ dở mắt nên trong chốc lát cũng đã tản mát về phòng của mình. Trung rụt rè vô căn phòng mà cảm nhận như bước vào căn nhà xác vậy. Hắn liếc nhìn lên căn gác mà Hoài đã nằm chết, rồi tiến vào nhà tắm rửa mặt mũi. Nhìn qua gương, gã thấy mình như mất hết sức sống, đôi mắt lạc thần và hai bên má hóp lại, gầy đi trông thấy. Xả vòi nước rồi khum đôi bàn tay khoát lên liên tục lên mặt, xong xuôi mới trở ra tắt đèn đi ngủ. Nhưng hắn vừa mới riu riu thì đột ngột cửa phòng vang lên những tiếng gõ cồm cộp, làm cho hắn bừng tỉnh. Hắn tưởng mình vừa mơ, nhưng không, hắn đã choàng mắt dậy rồi. Tiếng gõ vẫn cứ mỗi lúc một lớn hơn, như thôi thúc hắn tiến đến mở cửa. Gã thất kinh khi liên tưởng đến mấy sự hồi nãy. Nhưng tiếng gõ cửa cứ rầm rầm, làm cho hắn bắt buộc phải tiến đến xem như thế nào. Hắn đưa một tay lên trên công tắc điện, một tay đặt nơi nắm cửa, rồi cùng lúc thực hiện cả hai hoạt động. Cánh cửa vừa bung ra, một luồng gió lạnh rin rít kéo vào tấp chính diện khuôn mặt của gã, làm cho gã phải khum bàn tay lên che lại. Hoàn toàn không có ai ở phía trước mặt. Hắn nói một mình: Sao lạ thế nhỉ? Chắc là mình tưởng tượng ra thôi. Rồi gã lại đóng cửa lại. Nhưng lần này gã quyết định sẽ không tắt điện nữa, mà cứ để sáng đèn như vậy luôn. Cài cửa xong, vừa quay mặt lại hướng về chiếc chiếu mình vừa nằm, thì gã đã đứng tim tại chỗ, miệng cấm khẩu, mắt trợn tròn khi nhìn thấy trên chiếc chiếu trình hình là chiếc bao tải loại to, hay nói đúng hơn là chiếc bao tải đó chính là chiếc bao tải mà gã đã cho xác của Hoài vào rồi quăng ở rừng Bạch Đàn cách đây mấy tiếng trước. Hắn đổ người xuống dưới nền rồi lịm đi không biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, gã đột ngột tỉnh giấc khi một nguồn sáng chiếu thẳng vào mắt của mình. Hắn duỗi chân hé mắt thì mới kịp nhận ra ánh sáng đó là từ những tia nắng của ánh nắng mặt trời. Gã ngáp vài cái rồi mới giật mình vì không biết mình đang ở đâu. Lập tức ngồi nhổm dậy, định hình lại thì hắn mới sợ hãi khi biết chỗ mình đang ở là cánh rừng Bạch Đàn hoang vắng. Và càng thất kinh hồn vía hơn khi hắn nhận ra hắn vừa mới ôm chiếc bao tải chứa xác của Hoài ngủ. Và hiện tại chiếc bao tải đó đang nằm trình hình ngay bên cạnh hắn. Hắn lảo đảo dùng sức bật dậy. Mắt của hắn hoa đi, rồi hắn chạy như ma đuổi một mạch ra khỏi cánh rừng đến con đường đất thì mới đứng lại thở không ra hơi. Hắn chợt phát hiện ra phía sau có một người đang tiến lại về phía mình. Hắn đã đôi phần yên tâm vì ít nhất trên con đường độc đạo này mình không phải là người duy nhất. Dù đã 5 lần 7 lượt gặp những chuyện quái gở rồi, nhưng giờ thì gã yên tâm vì bây giờ là ban ngày. Chả lẽ người đang tiến lại phía mình lại là ma được hay sao? Hắn đứng thẳng người lên, lấy lại sự bình tĩnh để chờ đợi người đó bước lại, rồi sẽ chào hỏi để phần nào vơi đi chút sợ hãi vừa mới trải nghiệm qua. Người đang tiến lại chỗ của hắn không rõ là đàn ông hay đàn bà, vì đang đội nón lá che khuất cả mặt mày và mặc đồ kín mít dù trời mùa hè khá nóng. Chỉ cách khoảng độ 2-3 bước chân nữa là tới. Hắn chuẩn bị tâm lý để hỏi một câu gì đó, nhưng chưa kịp cất giọng thì từ người đó phát ra một giọng nói mà nghe xong đã thấy cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng dần dần. Anh Trung ơi! Anh Trung ơi! Sao anh đỡ giết em vậy hả anh? Anh giết em sao? Sao anh lại tàn nhẫn thế hả anh Trung? Nói xong, người đó quay lại và tiến về phía rừng Bạch Đàn. Hắn đuổi theo người đó vì đến nước này hắn không chịu nổi nữa. Nhưng càng đuổi thì người đó lại càng đi nhanh hơn hắn, và cuối cùng qua con đường đất thì đã biến mất hẳn. Gã chạy thật nhanh về phòng trọ và quyết định gom đồ để về quê ngay trong sáng ngày hôm nay. Chứ cái nơi ma quái này làm sao có thể sống được. Rồi không thông báo với bất kỳ ai, hắn gom vội vài bộ quần áo vào chiếc ba lô rồi chuồn vội ra về quê để đón xe. Lại lắt gần 2 ngày đường, đến mờ mờ tối thì chuyến xe đưa gã về tới quê. Người phụ xe đã gọi gã tỉnh giấc để chuẩn bị xuống. Gã giật mình với chiếc ba lô để tiến về phía cửa, nhưng gã lại một phen nữa rú ầm lên làm cho cả nhà xe náo loạn, vì chiếc ba lô mà gã đặt ở đó đã biến mất đi đâu rồi, thay vào đó là chiếc bao tải oán nhiệt kia. Cái bao tải đó hình như là có người ở trong thì phải, nó đang chuyển động rục rịch. Bác phụ xe chạy lại hỏi: "Sao thế cậu? Cậu làm sao vậy?" Vừa lúc xe dừng hẳn, gã tót xuống luôn, không trả lời người phụ xe kia nữa. Gã phi như bay, chạy trong vô thức cứ như là có người đang hối thúc vậy. Cho đến khi gã mệt lử, không còn sức di chuyển nữa, thì gã mới dừng chân lại ở một nơi tối đen và âm u. Gã không biết nơi đó là nơi nào. Gã vừa thở vừa run. Bất chợt phía sau lưng gã một giọng nói lại cất lên: "Anh Trung ơi, sao anh lại giết em? Anh đền mạng em đi. Anh nghĩ rằng anh sẽ có thể bỏ trốn thì sẽ êm chuyện hay sao? Anh đền mạng đi, đền mạng đi." Gã Trung giật nảy mình, gã đứng im vì vừa nhận ra đích xác cái giọng đó là của Hoài. Gã toàn quay ngoắt đầu lại, nhưng cái đầu của gã bây giờ cứng lắm, cứ như một cục đá vô tri vậy, không ngoái đi hướng nào được. Bàn tay của Hoài liên tục ấn mạnh vào cổ của Trung, làm cho gã nghẹt thở. Gã ú ớ ở trong cổ họng: Em tha cho anh đi, đi Hoài." Nhưng bàn tay ma thuật ấy vẫn cứ không hề nhẹ nhàng với một kẻ đốn mạt đang hiện diện trước mắt mình. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta đi làm đồng buổi sáng thì phát hiện ra một cảnh tượng hết sức hãi hùng và kinh dị. Xác chết của gã Trung đang nằm dưới một gốc cây, cái đầu bị bẻ ngoẹo sang một bên. cặp mắt bị móc ra ngoài từ khi nào rồi, không có còn trên khuôn mặt, chỉ có hai hốc mắt trũng sâu, dịch chảy ra đã khô và bây giờ đang thu hút vô số con côn trùng bu kín ở trên đó. Ai cũng thất kinh hồn vía, họ chạy bạt mạng khi nhìn thấy cảnh tượng người chết ấy. Ở một nơi xa xăm, có lẽ Hoài đang ngồi khóc. Cô khóc buồn thương cho số phận long đong lận đận của cuộc đời mình. Một kiếp người đã ngắn ngủi, lại còn đầy rẫy những tủi nhục. Thôi thì kể từ giờ phút này, nơi chín suối, hy vọng tấm thân đầy trắc trở ấy có thể được yên giấc ngàn thu, tạm quên đi cuộc sống gập ghềnh ở trên dương thế. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Gã Chung Trả Nghiệp, bi kịch tình của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn gặp lại quý anh chị em vào một dị chuyện mới tại kênh MC Ngọc Lâm Official vào giờ này ngày mai. Xin trân trọng cảm ơn.